Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi bị ánh trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 47. Em thổi cho tôi đi. Đại hội thể dục thể thao kết thúc lúc 6:30 chiều. Ai muốn ở lại tự học có thể ở lại, ai muốn về nhà có thể ra về. Cố Vọng kéo dây buộc trán bỏ vào trong ngăn bàn, vừa bỏ sách bài tập vào trong cặp. Cho dù đang là đại hội thể dục thể thao, Lý Thư Nhã cũng không có ý định tha cho bọn họ. Động tác của Thẩm Chiếu rất nhanh. Nó chạy tới ghé vào cửa sổ cạnh bàn Cố Vọng. Ăn lẩu, ăn lẩu, ăn lẩu. Cố Vọng liếc nhìn nó. Tưởng ông bảo là ăn gì cũng được. Thẩm Chiếu sửng sốt. Nhưng bọn mình đã thống nhất rồi mà. Cố Vọng không nhịn được cười. Thẩm Chiếu mới hiểu ra là vừa rồi Cố Vọng trêu mình, lập tức bổ nhào tới nắn bóp mặt cậu. Hầu hết mọi người vẫn ở lại lớp, có đến một nửa là ở lại tự học. Lúc này trong hành lang xuất hiện một người, là anh trai của quầy hoa quả trong trường. Về mặt này thì trường Kim Dương làm rất tốt, do phụ huynh học sinh đề nghị nên trong tạp hóa không chỉ bán đồ ăn vặt mà còn có cả quầy bán hoa quả và các chế phẩm từ sữa, với mỹ danh là bổ sung vitamin và protein cho các con. Hoa quả bán trong đây còn tươi hơn ở bên ngoài, không gì quý giá hơn đám học trò này cả. Một mình anh trai đó, hai cánh tay xách hai cái túi to, bên trong chứa đầy hộp nhựa trong suốt. Anh chàng đi thẳng đến lớp của Cố Vọng, đứng ở cửa gọi bí thư ra nhận đồ. Văn Định ngơ ngác không hiểu ra làm sao, đi ra cửa hỏi có chuyện gì. Anh trai nọ bèn đặt cả hai cái túi to lên mặt bàn, đưa hóa đơn cho Văn Đình Đình. Tổng cộng là 56 hộp cho lớp em xác nhận giúp anh, mỗi bạn một hộp. Văn Đình sửng sốt, càng thêm không hiểu nhưng vẫn nhìn hóa đơn trong tay. Là đặt cho lớp của bọn họ, đúng 56 hộp, cô mờ mịt gật đầu. Đều đã được rửa bỏ vỏ cắt sẵn rồi, trong hộp có nĩa, có thể ăn trực tiếp luôn, hàng vừa mới nhập hôm nay đó. Anh trai kia cười rộ lên để lộ hàm răng đều đặn, đồ đã đưa đến, anh ta lập tức đi ngay. Văn Đình đoán là Lý Thư Nhã mua, có người hỏi cô cũng nói là Lý Thư Nhã mua, nếu không thì ai sẽ hào phóng mua hoa quả cắt sẵn cho lớp bọn họ như vậy. Cô bảo cán sự thể dục giúp mình phát cho mọi người. Thậm chí nhìn hoa quả trong tay Cố Vọng, hai mắt phát sáng. Nó nghe được Văn Đình nói, cực kỳ hâm mộ. Chủ nhiệm lớp các ông tốt thật đấy. Cố Vọng thản nhiên trả lời, là tốt theo kiểu mỗi ngày cho ông thêm 3 tờ đề đấy hả? Thậm chí, bà chấm. Vì Phong xuất hiện ở bên cạnh, hắn đã thay quần áo, mặc áo ba lỗ màu trắng, vừa rộng vừa lớn, trông như thằng côn đồ. Từ phía sau tóm lấy cổ Thẩm Chiếu, hắn nói, buổi sáng anh trai cũng đưa cha em, sao em không khen là tôi tốt hả? Thẩm Chiếu không buồn quay nhìn lại, một bàn tay đập thẳng lên mặt Việt Phong. Cố Vọng cũng lười quan sát hai người họ, 2 phút là có thể đánh nhau, 2 phút là đã làm hòa. Cậu sắp xếp lại bài tập, hộp hoa quả trong tay vẫn còn lạnh. Cố Vọng mở nắp ra, một nửa là anh đào, nửa còn lại là dưa vàng với nho đen, đều là những loại quả ngọt. Cố Vọng vô thức nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn. Đúng lúc Hạ Thanh Hoàn kéo khóa cặp sách cũng nhìn về phía cậu. Bọn họ đi ra khỏi cổng trường, Hạ Thanh Hoàn tụt lại phía sau với Cố Vọng. Cố Vọng miệng vừa nhai ăn đào, vừa liếc nhìn Hạ Thanh Hoàn, ậm ờ hỏi, ăn mua à? Hạ Thanh Hoàn không trực tiếp thừa nhận, ăn hỏi lại, ăn ngon không? Cố Vọng hơi ngập ngừng, ngon. Nụ cười nơi khóe miệng Hạ Thanh Hoàn rõ ràng hơn một chút. 7-8 giờ tối là lúc náo nhiệt nhất. Đèn trong tiệm không sáng lắm, một màu lam yếu ớt trộn lẫn với màu hồng ấm áp. Ở trên nóc bàn treo một cái đèn hoa sen màu trắng không quá lòe loẹt. Có vẻ quán vừa được quét dọn, mặt sàn sạch sẽ còn thoang thoảng mùi nước xà phòng. Hạ Thanh Hoàn không hỏi Cố Vọng muốn ăn gì, nhưng lúc gọi món lại rất tự nhiên gọi toàn những món mà Cố Vọng thích. Tôm nõn, cá thái lát, cải thảo, khoai tây. Cố Vọng thấy vậy cũng hơi bất ngờ. Thật ra mỗi khi cậu gọi món sẽ do dự rất lâu, bởi vì luôn cảm thấy cái này cũng ngon, cái kia cũng thích, chọn một đống món, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là ăn vài món như cũ. Thậm chí vào Tống Chi Ngôn thì khác, nguyên cả cuối menu chỉ thiếu mỗi rượu là không gọi. Nhân viên phục vụ đã hỏi lại ít nhất 5 lần. Mọi người chắc chắn chưa ạ? Em nghĩ là... Cố Vọng miệng cười với cô, chốt đơn đi. Dù sao thì cũng là Hạ Thanh Hoàn mời, có thêm hai cái thùng cơm cũng không sao. Đồ ăn mau chóng được dọn lên. Cố Vọng không có thói quen nhúng đồ ăn nên chỉ cầm đũa rồi bất động. Hạ Thanh Hoàn liếc nhìn cậu, ngay từ đầu đã bỏ vào những món mà cậu thích. Vì Phong ở đối diện đổ nguyên một bát tiết vịt vào, thậm chí lập tức xù lông. Anh ăn lẩu kiểu này hả? Anh thế có khác gì cám lợn không? Bởi vì Việt Phong còn định đổ tiếp cả đĩa cùng một loại thịt vào. Việt Phong im lặng đặt đĩa lại chỗ cũ. Hạ Thanh Hoàn không có hứng thú với đồ ăn, không đó là được. Cả quá trình anh chỉ lo nhúng đồ ăn cho Cố Vọng, sau đó nhanh chóng vớt ra. Những người kia ngay cả cạnh cũng không thấy. Mọi người, bà chấm. Đáng lẽ hai người bọn họ nên ăn riêng một bàn mới phải. Cố Vọng mãi ăn, không để ý tới mấy chuyện này. Cậu vừa ăn vừa nghe Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn nói chuyện. Cậu thích bầu không khí náo nhiệt như thế này. Việt Phong hỏi Thẩm Chiếu định thi đại học nào. Thẩm Chiếu nói Vọng Vọng thi đại học nào thì nó sẽ thi đại học đó. Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Vọng. Động tác của Hạ Thanh Hoàn dừng lại. Anh cũng muốn biết Cố Vọng sẽ thi trường đại học nào. Lúc trước Cố Vọng định thi đại học A. Nhưng đại học A lại không có ngành đạo diễn. Trường có thể sánh vai với đại học A cũng chỉ có đại học S, học viện chuyên về điện ảnh. Cậu ngẫm nghĩ chậm rãi nói, chắc là đại học A hoặc đại học S. Thậm chí, vậy tôi không thi nổi rồi. Tôi cảm thấy cái trường cao đẳng trái phép đối diện đại học A kia thích hợp với tôi hơn. Tống Chi Ngôn, tôi thì chắc là thi đại học thể dục thể thao. Cố Vọng nhìn về phía cậu ta, đại học thể dục thể thao. Tống Chi Ngôn gãi đầu, mặt ông nói cô ấy thích con trai học thể thao. Cố Vọng, bà chấm. Hạ Thanh Hàn gấp một miếng rau cải bỏ vào trong bát của Cố Vọng, nhàn nhạt hỏi, em thích đóng phim mà. Cố Vọng lắc đầu, thích quay phim, tạo dựng kịch bản cho đến khi thành câu chuyện trên màn ảnh, tôi thích quá trình đó. Đây là lần đầu tiên Cố Vọng nói về việc cậu thích ở trước mặt Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn mỉm cười, tốt. Vì sao Cố Vọng không thể ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh anh nhỉ? Có lẽ là no rồi. Cậu bé đặt đũa xuống, ôm cốc nước ô mai từng ngụm uống, có chút buồn rầu nói, nhưng điểm cao quá. Tổng điểm là 750. Hai chỗ này đều yêu cầu điểm 700 trở lên. Bọn họ chỉ thiếu điều viết 6 chữ, chúng tôi chỉ cần tin năn ở trên cổng trường nữa thôi. Việt Phong vừa bới nồi tìm giá đỗ vừa nói, thành tích của A Hoàn tốt lắm, cậu để A Hoàn phụ đạo đi, chắc chắn sẽ qua thôi. Trước đây tôi đi du học, mỗi lần thi cử đều nhờ A Hoàn dạy cho mới qua môn đấy. Cố Vọng chỉ nói vậy thôi, chứ cậu hoàn toàn có thể tự mình thi đỗ. Chẳng qua là vì củng cố thân phận học trai của mình. Trước khi thành tích của nguyên thân kém như vậy, tự dưng nói muốn thi đại học A với đại học S, không tự giẫm mình hai cái không được. Có khác gì mấy đứa đã không có não còn thích phát ngôn bừa bãi, ít ngồi đá giếng không? Nhưng nhờ Hạ Thanh Hoàn ư, Cố Vọng không muốn, tự cậu có thể làm được. Hạ Thanh Hoàn không nói gì, Việt Phong gấp giá đỗ vào trong bát của Thẩm Chiếu, liếc nhìn anh, thúc giục. A Hoàn, đúng không? Có ông kèm thì tỷ lệ đỗ của Cố Vọng sẽ lớn hơn rất nhiều. Lúc này Hạ Thanh Hoàn mới ừ một tiếng, rất qua loa, như thể chỉ trả lời cho có lệ. Việt Phong đột nhiên nhắc tới mới khiến cho Hạ Thanh Hoàn nhận ra sự thật, rằng một ngày nào đó Cố Vọng sẽ rời khỏi anh. Em ấy sẽ đến học ở một ngôi trường khác, quen biết với những người bạn khác. Đèn trên bàn rất sáng, là đèn chân không. Hàng mi dài của Hạ Thanh Hoàn che khuất đi bóng tối mờ nhạt nơi đánh mắt. Sau đó anh không nói chuyện nữa, hoặc là âm ư cho có, hoặc là không trả lời. Bàn bên cạnh bọn họ vừa có khách vào ngồi, cũng là những thanh thiếu niên. Nhân viên phục vụ đang bưng một nồi nước dùng vừa đun sôi đi ngang qua bàn bọn họ. Mặt đất rất trơn, trước đó có vài vị khách đã suýt ngã ở đây. Có vài người đến phàn nàn với quầy thu ngân rồi nhưng vẫn chưa ai lau. Quá nhiều người qua lại, dẫm lên, dẫm qua dẫm lại vẫn để như cũ. Nhân viên phục vụ là một cậu con trai, lúc đi ngang qua Cố Vọng, chân trái bỗng trượt một phát, cả người ngã ngửa ra sau. Tay y vội vàng vung về phía trước, cả một nồi canh cứ thế dội thẳng về phía Cố Vọng. Chỗ ngồi là ghế sofa, không thể dịch chuyển. Cố Vọng có muốn tránh cũng không có chỗ để tránh. Hạ Thanh Hoàn ngồi ở bên trong, ăn phản ứng rất nhanh. Lúc đầu anh đang khép nửa mắt lắng nghe đám Cố Vọng nói chuyện, lúc nhân viên phục vụ đi tới anh đã để ý rồi. Từ bên cạnh anh nghiêng sang, cả người che ở trước người Cố Vọng. Cả một nồi nước dùng dội hết lên lưng Hạ Thanh Hoàn, có vài giọt còn bắn lên mặt Cố Vọng và những người khác. Lúc này cả người Hạ Thanh Hoàn bốc hơi nóng hừng hực, lại không ai cười nổi ngoại trừ chính anh. Anh giơ tay lau đi nước canh trên mặt Cố Vọng, khẽ nói: "Tôi đã nói em nên ngồi vào trong rồi." Việt Phong là người đầu tiên phản ứng, hắn đứng dậy, lấy từ tầng dưới của tủ lạnh ở gần đó một thùng nước khoáng, vặn ra đổ lên người Hạ Thanh Hoàn. Hắn không nói gì, sầm mặt. Nồi nước dùng còn đang sôi, lúc này mới chỉ là đầu thu, mọi người đều mặc mỏng, nước sôi đổ trên người như vậy có khi sẽ để lại sẹo. Đây là lần thứ hai Hạ Thanh Hoàn che chở cho Cố Vọng. Cố Vọng dương mắt, trong mắt là sự kinh hoảng và hoảng loạn. Cậu lắp bắp nói: "Anh có sao không?" "Sao có thể không sao được?" Mặt mũi Hạ Thanh Hoàn trắng bệt, trắng như giấy. "May mà đó là nước dùng. Nước dùng không có nhiều dầu mỡ, dễ tỏa nhiệt. Nếu như có sa tế hay dầu mì thì nhiệt độ sẽ bị khóa lại." Cố Vọng cầm lấy đồng phục của mình ở bên cạnh, đưa cho Hạ Thanh Hoàn: "Anh thay tạm đồ của tôi đi, tôi đi tính tiền, sau đó chúng ta đi bệnh viện." Cậu cũng không hoảng loạn, nhưng giọng nói đã có phần run rẩy. Thậm chí vào tấm chi ngôn cuối cùng cũng kịp phản ứng, thậm chí nhìn về phía nhân viên phục vụ: "Mẹ ơi, anh làm cái gì vậy?" Thậm chí đang cảm thấy không thể tin nổi, không thể tưởng tượng nổi, chứ không phải là muốn trách móc. Nguyên một nồi canh sôi ủng ục như vậy, sao có thể dội lên người được, vậy mà dội rồi đó. Hạ Thanh Hoàn có thể che cho Cố Vọng là điều mà không ai ngờ được. Bọn họ thậm chí còn không kịp phản ứng. Cậu trai kia sắp khóc rồi, đứng ở bên cạnh không ngừng xin lỗi, nói mình sẽ bồi thường tiền thuốc. Ánh mắt Tống Chi Ngôn trở nên phức tạp. Nếu thật sự muốn bắt đền, thì e có bán cả cái cửa tiệm này đi cũng không đủ để bồi thường. Việt Phong nhìn Hạ Thanh Hoàn, sự cả lơ phất phơ bình thường treo ở trên mặt giờ không còn lại chút gì. Hắn thản nhiên nói: "Cô không bồi thường nổi đâu, đi làm việc đi." Hạ Thanh Hoàn cầm áo khoác của Cố Vọng: "Tôi đến nhà vệ sinh, mấy người xuống dưới tầng 1 chờ tôi." Cố Vọng đi thanh toán, không quên bốc một nắm kẹo cho mọi người. Cửa hàng trưởng đuổi tới, phía sau là cậu nhân viên phục vụ lúc nãy. "Tiền thuốc men chúng tôi sẽ bồi thường, là do tiệm của chúng tôi sơ suất. Các chi phí trị liệu khác chúng tôi sẽ trả đủ, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Sau này các bạn có đến tiệm chúng tôi ăn cơm, tất cả đều miễn phí hết." Cửa hàng trưởng cúi rất thấp. Hàng năm đều xuất hiện tin tức tiệm lẩu có khách hàng bị dội nước canh. Cố Vọng không ngờ rằng hôm nay mình lại gặp phải. Nếu như Hạ Thanh Hoàn thật sự muốn tính toán, cái tiệm này của bọn họ cũng đừng hòng mở cửa nữa. Chính chủ không có ở đây, bọn họ cũng không thể tự tiện tha thứ này nọ được. Cửa hàng trưởng bèn cùng bọn họ đợi Hạ Thanh Hoàn. Ông ta còn tranh thủ trách mắng nhân viên phục vụ ở bên cạnh để làm dịu bầu không khí. Hạ Thanh Hoàn đi ra khỏi thang máy, Cố Vọng bước lên đón nàng: "Còn đau không?" Cố Vọng biết mình hỏi thăm thật vớ vẩn, chắc chắn là còn đau chết đi được, nhưng cậu vẫn muốn hỏi. Hạ Thanh Hoàn hiếm khi mặc sắc màu rực rỡ như màu đỏ, lúc đầu còn cho rằng màu đỏ có thể khiến anh trông bớt lạnh lùng hơn, không ngờ anh lại cứ thế đè ép cả sự rực rỡ nhiệt liệt đó, hoàn toàn khác với sự phô trương của Cố Vọng. Gương mặt Hạ Thanh Hoàn rất lạnh, màu đỏ khiến cho nó càng thêm phần diễm lệ, nhưng khí chất của anh vẫn lạnh lùng thanh cao. Chắc chắn bạn sẽ không thể cho rằng anh ta là một người dễ gần chỉ vì anh ta mặc một màu sắc tươi đẹp. Sự xa cách và kiêu ngạo cao quý đã có từ trong xương cốt. Cửa hàng trưởng nhìn thấy anh thì sửng sốt mất mấy giây, sau đó tiến lên lặp lại những lời trước đó đã nói với đám Cố Vọng. Anh không trả lời cửa hàng trưởng mà nhìn về phía Cố Vọng, rũ xuống hàng mi dài, lộ ra sự mềm mại vô cùng. "Vọng Vọng, tôi đau, tôi muốn đi bệnh viện." Thậm chí là đứa mắc lừa nhanh nhất, nó kéo cửa hàng trưởng: "Đừng nói xin lỗi nữa, bọn tôi phải đến bệnh viện. Chuyện bồi thường ông cứ liên hệ anh ta, chuyện ăn uống miễn phí liên hệ tôi." Nó kéo Việt Phong đến trước mặt cả hai, ý là việc bồi thường thì thương lượng với hắn. Tống Chi Ngôn không nhìn nổi nữa, túm cổ Thẩm Chiếu lôi ra khỏi cửa. Cố Vọng kéo tay Hạ Thanh Hoàn: "Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện trước." Cố Vọng kéo tay Hạ Thanh Hoàn: "Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện trước." Chỉ còn lại Việt Phong, hắn mỉm cười, nói với bọn họ: mấy người nên cảm thấy may mắn người bị thương không phải là cậu bé ở bên cạnh. Xưa nay Hạ Thanh Hoàn không nghe giải thích, không xem quá trình. Nếu như hôm nay cái nồi đó đổ vào người Cố Vọng mà anh không kịp phản ứng, anh sẽ trừng phạt bản thân, đồng thời cũng sẽ phá hủy quán lẩu này. A Hoàn vô lý vậy đấy. Không cần mấy người phải bồi thường, nhưng sau này để ý hơn chút đi. Chợt, cũng may bọn này là người tốt. Hắn vừa nói vừa đẩy cửa đi ra ngoài. Trên xe taxi không khí rất im lặng. Bọn họ có 5 người. Việt Phong và Thẩm Chiếu ngồi chung một xe. Tống Chi Ngôn, Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn ngồi chung một xe. Tống Chi Ngôn ngồi cạnh tài xế. Nghĩ lại tình hình lúc đó, đến bây giờ cậu ta vẫn cảm thấy hoảng sợ. Cố Vọng ngồi đối diện với lối đi nhỏ. Nếu cái nồi đó dội thẳng vào mặt Cố Vọng, Tống Chi Ngôn nghĩ cũng không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, cậu ta hoàn toàn thay đổi cái nhìn với Hạ Thanh Hoàn. Tống Chi Ngôn quay đầu nói với Cố Vọng, Vọng Vọng, mày xem lưng lão Hạ đi, có nghiêm trọng không? Hạ Thanh Hoàn mặc áo của Cố Vọng, cũng may vừa khít, tay áo có hơi ngắn. Cố Vọng vén phần lưng áo lên, đập vào mắt cậu là một mảng đỏ rực, không có bọng nước. Chắc sẽ không để lại sẹo. Lúc ấy Việt Phong đã nhanh chóng dội nước lạnh hạ nhiệt độ nên không bị phồng rộp. Nhưng nhìn đã cảm thấy rất đau. Vẫn ổn. Cố Vọng cũng không dám chắc. Trước kia bạn cùng phòng của cậu là sinh viên Ni đã từng nghe tên đó nói lúc bị bỏng. Nếu như khu vực bị bỏng đỏ lên thì tức là không quá nghiêm trọng. Nếu nó có màu trắng như sáp tức là bị nóng chín rồi. Đã bị bỏng vào dây thần kinh và nội tạng ở bên trong. Tống Chi Ngôn khẽ thở ra, nói tài xế lái nhanh hơn chút. Lúc bác sĩ xử lý cho Hạ Thanh Hoàn, đám Cố Vọng đứng chờ ngoài hành lang. Khoa cấp cứu có nhiều ghế, dàn một hàng ở ngoài, bây giờ cũng không có ai. Thậm chí có như đứa không xương một mình chiếm hai ghế. Nó tựa vào người Cố Vọng, cảm thán. Hạ Thanh Hoàn giỏi thật đấy, lúc ấy tôi sợ muốn chết. Là nguyên nồi lẩu đó, nóng bỏng, anh ta không sợ à? Cố Vọng không phụ họa nó, dù sao thì Hạ Thanh Hoàn vì cậu nên mới bị thương. Hạ Thanh Hoàn đi ra khỏi phòng khám. Cố Vọng là người đầu tiên tiến lên, ổn không? Hốc mắt cậu hơi đỏ, chắc chắn rất sốt ruột. Không giống dáng vẻ khi vừa khóc xong, nhưng nhìn vẫn rất đẹp. Lúc đầu Hạ Thanh Hoàn còn định lừa cậu một chút, nhưng thấy Cố Vọng như vậy lại bỏ suy nghĩ đó đi. Anh nhìn người trước mắt khẽ nói, không sao, bôi thuốc mấy ngày là được. Liệu có để lại sẹo không? Không. Vậy là tốt rồi. Cố Vọng khẽ thở ra một hơi. Cậu kéo ống tay áo Hạ Thanh Hoàn. Vậy chúng ta về thôi. Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu đón xe về nhà. Việt Phong vừa ra bệnh viện đã nhận được cuộc gọi của ba hắn kêu đi ăn cơm ở ngay gần đó. Việt Phong đành phải xua tay, hai người về trước đi. Hắn tưởng là sẽ thấy vẻ mặt không nỡ ở trên mặt Hạ Thanh Hoàn. Ai dè, người kia chỉ thiếu điều ấn hai chữ mau cút lên mặt. Chấm chấm chấm. Trọng sắc khinh bạn. Hạ Thanh Hoàn mở cửa xe để Cố Vọng lên trước. Tôi đưa em về trước. Cố Vọng chặn cửa xe, ngửa mặt lên nhìn Hạ Thanh Hoàn. Tôi đưa anh về. Hạ Thanh Hoàn định đóng cửa xe nhưng không đẩy quá mạnh. Gương mặt anh hiện lên chút ý cười. Được. Hai người rất ít khi ở chung một chỗ. Bình thường còn có những người khác ở đây. Cố Vọng gãi đầu, ngã người ra sau ghế, nhìn bóng người và các tòa nhà kiến trúc vùn vụt lướt qua ngoài ô cửa sổ như đèn kéo quân. Hạ Thanh Hoàn gọi cậu. Cố Vọng nghiêng đầu nhìn. Hạ Thanh Hoàn chậm rãi tới gần. Khoảng cách giữa hai người gần như chỉ còn cỡ một ngón tay. Cố Vọng vô thức nín thở. Ánh đèn rực rỡ muôn màu ở bên ngoài lướt qua lồng vào nhau ở trong xe. Mặt Hạ Thanh Hoàn mờ tối không thấy rõ, hư hư ảo ảo. Tuy nhìn không rõ, nhưng Cố Vọng có thể cảm nhận được tâm trạng của anh có vẻ không tệ. Cũng vì xuất lại gần, Cố Vọng mới thấy rõ. Lông mi Hạ Thanh Hoàn rất dài, không cong, nên lúc anh ta rũ mắt giống như khi nhắm hẳn mắt lại. Từng sợi mi hiện rõ ràng. Hạ Thanh Hoàn lại rũ mắt, không thấy được ánh mắt của anh. Anh khẽ nói, Vọng Vọng, tôi đâu? Cố Vọng chớp mắt, khô khốc nói, cố gắng nhịn chút là sẽ hết đau. Tôi... bây giờ tôi cũng không có cách nào. Hạ Thanh Hoàn nhấc mí mắt nhìn Cố Vọng. Em có. Cố Vọng không hiểu. Cậu có cách. Trong mắt Hạ Thanh Hoàn hiện lên ý cười rất nhạt. Anh trầm giọng, nghe vừa vô tội vừa mềm mại. Em thổi cho tôi. Thổi một chút tôi sẽ hết đau.

Vọng bé con, được rồi đó. Hà Thanh Hàn không nhịn được, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, cõi lòng trở nên mềm mại vô cùng. Chương 49. Ôm người thật mà gọi. Động tác hơi khựng lại, Hà Thanh Hàn nghe thêm một lúc lâu rồi lưu nó lại. Anh cũng không nói cho Cố Vọng biết hiệu quả cái thổi của cậu như thế nào, chỉ nhắn chúc cậu ngủ ngon. Tóc hơi khô, Cố Vọng đã ném cả di động lẫn khăn tắm vào trong ngăn tủ, ngã người xuống giường ngủ mất. Điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp, Cố Vọng đắp kín chăn lông vịt. Cuối giường còn có một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp, cậu đang mơ mơ màng màng, cửa phòng bị đẩy ra. Có người đang chỉnh nhiệt độ điều hòa. Cậu ngồi dậy, yếu ớt nhìn sang người vừa tới, là Cố Đại Chí. Lão Cố, làm gì vậy? Cố Đại Chí đang ngửa đầu nâng cao nhiệt độ, nghe một tiếng gọi lão Cố của Cố Vọng còn giật mình mất 2 giây. Từ khoảng 1-2 tháng trước, Cố Vọng đã không gọi ông là lão Cố nữa, luôn gọi ba, giờ bỗng dưng lại gọi khiến ông có chút không quen. Tháng 10 rồi còn mở điều hòa 17 độ, muốn giết ai hả? Cố Đại Chí lẩm bẩm, chỉnh nhiệt độ điều hòa đến 25 độ, hơi khựng lại, quyết định tắt luôn. Cố Vọng còn chưa tỉnh hẳn, cậu cau mày, lão Cố, lão không hiểu đâu. Bật điều hòa đắp chăn mới là cái sung sướng của cuộc đời. Tôi không hiểu, tôi rất không hiểu, anh mau đi ngủ đi. Lúc đi ra, Cố Đại Chí còn tiện tay cầm theo điều khiển điều hòa của Cố Vọng, vẻ mặt rất đắc ý. Cố Vọng, bà chấm. Không có điều hòa, Cố Vọng mất một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ. Cũng không ngủ quá say, dường như cậu lại bị ai đó kéo vào cuộc sống của một người khác. Nhưng cuộc sống ấy lại vô cùng quen thuộc, như thể cậu đã trải qua nó vậy. Cậu đang ở trong phòng khách ăn sáng, nói đúng hơn là Nguyên Thân đang ngồi ở trong phòng khách nhà họ Hạ, nhà Hạ Thanh Hàn ăn sáng. Nguyên Thân nói muốn ra ngoài, mặc dù xảy ra tai nạn khiến chân hắn bị tàn phế, nhưng bản chất hắn vẫn là một thanh niên thích chơi bời náo nhiệt, cứ ở nhà hoài hắn sẽ chết ngạt. Hạ Thanh Hàn nói đợi anh ta làm rồi cùng đi. Nguyên Thân vui vẻ đến nỗi bữa sáng hôm ấy còn ăn thêm một miếng bánh mì. Buổi chiều hắn ngồi trên xe lăn đợi ở cửa nhà, mong ngóng Hạ Thanh Hoàn tan tầm. 10 giờ tối Hạ Thanh Hoàn mới trở về. Anh nhanh chóng bước tới, quấn chặt tấm thảm trên người Nguyên Thân, ngồi xổm ở trước mặt hắn, ngẩng lên, trong mắt ngập tràn sự áy náy. Vọng Vọng, anh xin lỗi, công ty có việc đột xuất, hôm khác anh đưa em ra ngoài chơi nhé. Nguyên Thân không nghi ngờ gì, gật đầu nói không sao. Hạ Thanh Hoàn mỉm cười hôn lên vành tai hắn, rồi từ bàn tay hôn xuống cổ, cho đến khi Nguyên Thân xấu hổ khó khăn đẩy anh ra. Cố Vọng như một người ngoài cuộc, nhưng cậu lại có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Nguyên Thân, như thể đó chính là cảm xúc của cậu vậy. Khi Hạ Thanh Hoàn hôn Nguyên Thân, Cố Vọng cảm thấy phần da thịt đó của mình cũng nóng rực như thiêu đốt, cả người như bị một luồng điện chạy xuyên qua. Cậu nhìn Nguyên Thân, thấy phản ứng của Nguyên Thân cũng giống hệt mình. Hôm khác của Hạ Thanh Hoàn không biết là khi nào, cho đến lúc Nguyên Thân không nhịn được nữa, nhắc lại chuyện muốn ra ngoài chơi thì đã là 2 tháng sau. Hắn nói dù chỉ là đến trung tâm thành phố đi dạo một chút cũng được. Từ khi đi cùng với Hạ Thanh Hoàn, trừ 2 người giúp việc trong nhà gia, hắn chưa từng gặp ai ngoài Hạ Thanh Hoàn và mấy vệ sĩ bên cạnh anh. Lần này Hạ Thanh Hoàn đồng ý, đúng giờ tan tầm về nhà, Nguyên Thân ôm guitar ra khỏi phòng. Em hát cho anh nghe nhé, em đến quảng trường hát cho anh nghe. Nguyên Thân vui vẻ khiến cho Cố Vọng cảm thấy hoảng sợ. Xe đi được nửa đường, Hạ Thanh Hoàn bỗng nhận được điện thoại nói công ty có chuyện khẩn cấp, cần phải trở về tăng ca. Anh cực kỳ xin lỗi nhìn Nguyên Thân. Nguyên Thân còn chưa nhận ra điều gì khác thường, hắn bám lấy ô cửa xe. Tự em chơi được rồi, anh để gì chưa ngỏ lại với em là được. Hạ Thanh Hoàn mãi không nói chuyện. Nguyên Thân quay nghi hoặc quay đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh không cảm xúc, sau khi nhìn Nguyên Thân mới hơi mỉm cười. Anh giúp Nguyên Thân quấn chặt chăn hơn một chút, khẽ nói, lần sau rồi lại đi chơi. Anh không yên lòng. Sự chờ mong trong mắt Nguyên Thân lập tức trở nên ảm đạm. Lần đầu tiên hắn tức giận. Có gì mà không yên lòng chứ, em ở quảng trường chơi một chút cũng không được sao, cả ngày cứ ở nhà, em chán sắp chết rồi. Sao cái gì anh cũng quản em vậy, em ăn gì mặc gì anh cũng muốn xen vào, em muốn ra ngoài chơi anh cũng không cho, anh phiền chết đi được. Nguyên Thân cúi đầu gãy dây đàn, hắn thích Hạ Thanh Hoàn như vậy. Nổi giận với Hạ Thanh Hoàn cũng khiến bản thân hắn khổ sở, nhưng mâu thuẫn tích lũy qua bao ngày tháng, nếu cứ để nó bị đè nén tới trình độ phải bùng nổ thì sẽ không thể cứu vãn được nữa, chi bằng cứ nói hết ngay từ đầu. Em nhớ lão cố. A Hoàn, em muốn về thăm nhà. Câu nói này giống như dẫm lên ranh giới cuối cùng của Hạ Thanh Hoàn. Anh rũ mắt nhìn cậu trai ở bên cạnh mình. Bởi vì tai nạn xe cộ mà cậu gầy đi nhiều. May mà tính tình lạc quan, chân bị tàn phế không khiến cho lòng cậu héo mòn. Cậu vẫn tươi vui như trước, nhưng cậu muốn rời đi. Hạ Thanh Hoàn gạt phần tóc mái có hơi dài trên trán nguyên thân, chậm rãi nói: ở bên cạnh anh em không muốn nữa. Bên ngoài có gì vui đâu. Vọng Vọng, chính em nói em thích anh. Bây giờ anh cũng thích em. Em hãy ngoan ngoãn ở nhà được không? Nguyên Thân không thể tin nổi, mở to mắt nhìn anh. Dường như hắn không rõ ý tứ của Hạ Thanh Hoàn, lại dường như hiểu ra tất cả. Sự sợ hãi nơi cõi lòng của Nguyên Thân trực tiếp ảnh hưởng đến Cố Vọng. Cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vẽ chính mình một cái, xác định cảm giác chân thật, mới thở ra một hơi. Cố Vọng không biết Nguyên Thân có hiểu hay không, nhưng cậu đã hiểu rồi. Hạ Thanh Hoàn trá hình cầm tù Nguyên Thân, trực tiếp cắt đứt tất cả mối liên hệ của hắn với thế giới bên ngoài. Cho nên đây chính là cái mà Hạ Thanh Hoàn gọi là thích. Cậu chưa từng hoàn toàn tách mình khỏi Nguyên Thân. Đây là cuộc đời của Nguyên Thân, cậu đang giúp hắn. Nhưng cậu chắc chắn mình và Nguyên Thân là hai người khác nhau, cậu vẫn luôn tin chắc như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu không còn vững tin nữa. Vì sao cậu lại có thể cảm nhận được rõ ràng niềm vui nỗi buồn, sự thất vọng cũng như tuyệt vọng của Nguyên Thân đến thế? Rõ đến từng cảm xúc nhỏ nhất, như thể nó đã xảy ra với chính cậu vậy. Cố Vọng là người thông minh, mà người thông minh thì thường hay nghĩ nhiều. Từ đáy lòng cậu nổi lên một suy đoán gần như là không có cơ sở. Nó chỉ hơi ló cái đầu ra đã bị Cố Vọng mạnh mẽ ghìm xuống. Không thể nào, cậu không thể là Nguyên Thân được. Cuộc đời thảm thương như vậy sao có thể là của cậu được? Cậu hơi ngẩn người nghĩ đến Hạ Thanh Hoàn. Bây giờ Hạ Thanh Hoàn thích cậu, hình như cũng không có biểu hiện nào của ham muốn khống chế cũng như chiếm giữ. Cố Vọng nhìn lên trần nhà, hy vọng lần này cậu sẽ không bước lên con đường cũ của Nguyên Thân. Nếu như thực sự không thể tránh khỏi, cậu cũng không đời nào ngồi chờ chết. Là ve sầu thoát xác hay là trực tiếp ngã bài thì cậu cũng sẽ không bao giờ để mình trở thành một người phải phụ thuộc vào người khác. Bởi người ta cầm tù lại càng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Trong nhà có hai tài xế thì hôm nay Cố Đại Chí và Đỗ Lệ Bình mỗi người trưng dụng một. Cố Vọng đành phải tự mình bắt xe đến trường. Gặp đúng giờ cao điểm không bắt được taxi, Cố Vọng quyết định ngồi xe buýt. Không ngờ lại gặp phải người quen ở trên xe. Cố Vọng nắm lấy tay cầm trên đầu, nhìn Tưởng Trì đang ngồi trước mặt mình. Hai người đối mặt mấy giây, trong chốc lát không ai nói gì. Đang sáng sớm, ánh ban mai chiếu vào trong xe, chính diện với chỗ Cố Vọng đứng, cả người cậu như được dát vàng. Mỗi cái chớp mắt, hàng mi như rũ xuống từng vụn sáng li ti. Hàng mi rủ xuống tạo thành một cái bóng dưới mắt, tựa như bút lông vẽ lên một nét mực trên trang giấy trắng. Bỏ qua thành kiến, Tưởng Trì không thể không thừa nhận Cố Vọng thật sự rất đẹp. Gã căm giận nói: mày hẹn hò với Hạ Thanh Hoàn rồi à? Giọng của gã lớn, nửa cái xe đều nhìn về phía hai người bọn họ. Tưởng Trì mất tự nhiên hắng giọng, hừ một tiếng. Cố Vọng nhìn gã, mỉm cười: vẫn chưa. Hai mắt Tưởng Trì sáng lên nhìn cậu. Sắp. Cố Vọng lại ung dung bổ sung: đa số đều là Cố Vọng bắt chẹt người khác. Điều kiện tiên quyết là phải quang minh chính đại. Xưa nay Cố Vọng không thích mấy trò đánh lén. Mặt Tưởng Trì tối sầm, không nói gì nữa. Cố Vọng hơi tò mò, nhà Tưởng Trì giàu như thế, sao gã ta lại phải ngồi xe buýt? Cậu không hỏi, nhưng Tưởng Trì cảm nhận được cái nhìn của cậu, gã sờ lên mặt mình. Mà nhìn cái gì? Cố Vọng thản nhiên nói: không có gì. Hai người cũng chẳng phải bạn bè, thậm chí có thể nói là kẻ địch của nhau. Cậu chỉ là tò mò chút thôi chứ không quan tâm. Tưởng Trì cười lạnh một tiếng, gã hỏi: hôm nay mày chạy 3000 mét. Cố Vọng nhìn gã. Tưởng Trì: tao cũng thế. Mày lại muốn được tao nghiền ra bã hả? Cố Vọng nhíu mày: mày không là cái gì? Cậu nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không có chút đùa giỡn, là giọng trần thuật. Nhờ có Tưởng Trì, Cố Vọng mới nhớ ra trong chuyện có một tình tiết. Nguyên Thân và Tưởng Trì vẫn luôn chí chóe với nhau vì Hạ Thanh Hoàn, cái gì cũng muốn giành với nhau, trường học tập. Nguyên Thân học hành bết bát đứng cuối khối, thành tích của Tưởng Trì vẫn luôn bơi lội ở khoảng top trên. Nguyên Thân biết rõ nếu so thành tích thì mình không bằng, bèn cố gắng vượt qua Tưởng Trì ở những phương diện khác. Đại hội thể dục thể thao mùa xuân năm lớp 10, hai người chạy 5000 mét. Tưởng Trì có tốc độ nhưng không có sức bền, Nguyên Thân lại trái ngược với gã. chạy cự ly dài chắc chắn Tượng Trì sẽ thua. Về phần tại sao Tượng Trì lại tự tin như vậy, bởi vì gã thích dở trò. Chính mình va chạm với nguyên thân còn chưa đủ, gã còn đưa tiền mua chuộc những thí sinh khác để bọn họ ngáng chân nguyên thân. Đều là học sinh nên chẳng đáng là bao. Tượng Trì rất hào phóng, bị phán phạm quy cũng chỉ là hủy thành tích của hạng mục đó thôi nên không ai quan tâm. Dở trò thì thôi đi, còn ra vẻ như mình thật sự có tài năng. Xe buýt thông báo đã đến trạm của trường cấp 3 Kim Dương. Cố Vọng rủ mắt nhìn Tưởng Trì, thả tay cầm ra, nhếch khóe môi. Tưởng Trì, mày cứ chờ xem. Tưởng Trì sững sờ, lập tức cười khẩy đáp trả. Ba ngày đại hội thể dục thể thao liên tiếp, có học sinh không thèm mặc đồng phục nữa. Khu bồn hoa hai bên đường có dãy lều của các lớp được dựng lên, nước ấm, đường luco luôn chuẩn bị sẵn sàng. Ở chính giữa sân thể thao có một cái bảng đen rất lớn, phía trên ghi lại tổng điểm và xếp hạng của các lớp ngày hôm qua. Cố Vọng nhìn, lớp bọn họ xếp thứ 3. Cũng nhờ cán sự thể dục của lớp bọn họ liều mạng giành về từng điểm, còn có vài bạn nữ vành hay chữ tốt không ngừng sáng tạo khẩu hiệu cổ vũ. Mặc dù phần này không được chấm nhiều điểm, nhưng chân mũi vẫn là thịt, từng chút tích lũy lại không ít. Tổng chỉ ngồi xách theo mấy chai coca, đặt lên bàn cho mấy bạn nữ viết khẩu hiệu mỗi người một chai. Cậu ta nói, có thể viết cho cá nhân không? Văn Đình ngẩng lên, cậu muốn viết cho ai? Tống Chi Ngôn chỉ vào chính mình, Cố Vọng, ba chấm. Ngay sau đó cậu ta chỉ vào Cố Vọng, tôi với Cố Vọng. Văn Đình đặt bút xuống, hôm nay Cố Vọng chạy 3.000 mét, cậu là nhảy cao, muốn viết như thế nào? Tống Chi Ngôn vuốt tóc hất cằm, thì khen bọn này đẹp trai đi. Dù sao thì cái này là rõ nhất rồi, ai cũng thấy. Cậu vừa hô là bọn họ biết ai ngay. Văn Đình hoàn toàn bị sự mặt dày của Tống Chi Ngôn làm cho kinh sợ, cô chấm cằm. Tôi cậu viết đi, cái này tôi không viết nổi. Lớp khác đều là cổ vũ các bạn cố lên, xông lên. Riêng lớp bọn họ lại viết thành khen người ta đẹp trai nhất, có thể ê mặt không hả? Tống Chi Ngôn cầm bút lên, tự viết thì tự viết. Tôi còn sợ mấy cậu không miêu tả hết được độ đẹp trai của tôi. Thẩm Chiếu bước vào trong cổng trường, ba nó đưa nó đến. Nó vào trong trường rồi vẫn còn chỉ trẻ với ba nó. Không đưa cũng không tỉnh, con mắt mẹ để mẹ đánh chết ba. Ba nó bám vào cửa sắt. Thằng ranh con ngon mày ra đây, hôm nay ba lột da mày. Âm thanh quá lớn, có mấy học sinh ở trong lều gần đó đều nhìn về phía nó, thậm chí lại không quan tâm. Hôm nay nó không có hạng mục nào, cũng không mặc đồng phục. Bên trong mặc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo chống nắng kèm mũ màu lam nhạt, trông rất nhỏ bé. Nó sầm một tiếng, ném cặp lên trên bàn, mở cặp ra. Tôi mang nước ngọt đây, nè, cho các ông một chai, phần còn lại tôi phải mang cho lớp mình. Nó xách cặp lên chạy sang lều bên cạnh. Tống Chi Ngôn còn đang cúi gằm múa bút thành văn khen mình với Cố Vọng đẹp trai nhất quả đất, bỗng nghe thấy Cố Vọng do dự nói, Tống Chi Ngôn, mày nhìn xem có phải quần của Chiếu ướt không? Tống Chi Ngôn ngó theo, ném bút đi, cười rỡ ngu. Nước ngọt nó mang theo ướt đá, bỏ trong cặp nên ướt cặp, cặp ướt làm ướt quần, mày đừng nói cho nó biết. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ngu vờ lờ. Cố Vọng, ba chấm. Cậu nhớ lại trước đó không lâu, cậu còn bẽ mặt với Hạ Thanh Hoàn. Cậu cũng bị ướt quần, nhưng còn ê mặt hơn cả Thẩm Chiếu. Bởi vì thứ bị ướt không phải là cặp sắt, mà là quần lót. Dù đã nhiều ngày rồi, nhưng nghĩ lại, Cố Vọng vẫn muốn đào cái hố mà chui xuống. Nó mới nhớ, đống quần áo của Hạ Thanh Hoàn còn ở nhà, phải tìm lúc nào đó trả lại cho anh mới được. Có lẽ là nghĩ gì được nấy, Cố Vọng nhìn Tống Chi Ngôn viết văn khen mình xong, bắt đầu viết về Cố Vọng. Cậu không thể nhìn nổi nữa, bèn dương mắt quan sát xung quanh. Vừa hay nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn và Việt Phong đi ra khỏi dãy lớp học. Hôm nay, Hạ Thanh Hoàn mặc một cái áo cổ tròn dài tay màu trắng rộng rãi, quần thể thao buộc chun màu xám, vừa thoải mái dễ chịu, vừa nhàn nhã. Cố Vọng rất ít khi thấy ăn mặc như vậy. Hầu hết thời gian đều thấy ăn mặc đồng phục, khóa kéo cao đến tận cổ, vừa cấm dục, vừa lạnh nhạt, cảm giác cực kỳ xa cách. Anh đi một mặt đến lều, có rất nhiều người ở trong ngẩng đầu lên nhìn. Hạ Thanh Hoàn không thể phơi nắng, trực tiếp đi thẳng vào trong. Bởi vì quá cao nên lúc vào còn phải hơi cúi đầu. Ngược mặt đã đối diện với Cố Vọng. Cố Vọng chớp mắt hỏi anh, lưng đỡ hơn chưa? Hạ Thanh Hoàn đi tới, đứng ở bên cạnh Cố Vọng khẽ nói, hôm qua được em thổi cho thì đỡ hơn nhiều rồi. Cố Vọng, bà chấm. Tống Chi Ngôn ngồi thẳng dậy, nhìn hai người. Thổi cái gì? Thổi kèn à? Cố Vọng, bà chấm. Không ai trả lời cậu ta, Tống Chí Ngôn chẹp miệng rồi tiếp tục viết. Viết xong bèn đọc cho Cố Vọng nghe thử. Vọng Vọng, mày thấy tao viết được không? Tống Chí Ngôn nhìn tác phẩm xuất sắc của mình, cực kỳ đắc ý, tràn đầy tự tin. À, thiếu niên chạy mang theo cơn gió. À, ngay cả ánh nắng cũng muốn nhường đường cho cậu. Ôi, mồ hôi cậu rơi xuống cũng ngát hương mê người. Ôi, tất cả chúng tôi đều say mê cậu. Cậu đó, Cố Vọng, là Ngọc Quý Nam Hải, là kim cương hiếm có. Cậu, Cố Vọng. Cố Vọng không nghe nổi nữa, cậu đặt Tống Chí Ngôn một phát, im mồm. Không cần phải quá lỗ như thế. Văn Đình cười nghiêng ngả. Tống Chí Ngôn, cậu chắc là muốn đọc cái này chứ? Cậu thử hỏi xem lớp trưởng có đồng ý cho cậu đọc không? Tất cả khẩu hiệu cổ vũ sau khi đưa lên đài phát thanh đều phải được người chủ trì sàng lọc mấy lần để đảm bảo phù hợp với quan điểm giá trị của chủ nghĩa xã hội, phù hợp với tác phong của thanh thiếu niên, qua hết mới được chọn đọc. Mấy câu này của Tống Chí Ngôn có khi còn không đến nỗi tay của Hạ Thanh Hoàn. Văn Đình nói thế xong khiến tất cả nhao nhao nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, muốn xem anh có phản ứng gì với hành vi mặt dày mày dạn này của Tống Chí Ngôn. Cố Vọng có linh cảm, cậu có thể đoán được đại khái Hạ Thanh Hoàn sẽ trả lời như thế nào. Hạ Thanh Hoàn đảm nhận ánh mắt hiếu kỳ của đám người, liếc nhìn bên mặt của cậu bé bên cạnh mình, mỉm cười, giọng điệu vẫn thản nhiên. Chỉ cần đúng với sự thật, không quá khuếch đại là được. Đồ văn vỡ. Văn Đình truy hỏi, về lớp trưởng, cậu có thấy cái này khuếch đại sự thật quá không? Hạ Thanh Hàn dừng lại một chút, lắc đầu, không, là sự thật. Nhiệt độ nóng rực theo đầu ngón tay tràn lên trên mặt. Cuối cùng, ngay cả gáy lẫn lỗ tai đều nóng bỏng. Cố Vọng xoa bàn tay, miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh. Quá khen rồi. Vệ Phong nhìn Hạ Thanh Hoàn rồi nhìn Cố Vọng, không nhịn được cười ra tiếng. Tống Chí Ngôn không để ý tới mấy chuyện đó, cậu ta phe phẩy tờ giấy trong tay. Thấy chưa, tôi đã nói là không khoa trương mà. Đến lão Hạ còn ok rồi, mấy người đợi lát nữa nhét cái này vô chung luôn. Văn Đình không thể tin nổi, cô cảm thấy Tống Chí Ngôn quá vô liêm sỉ, mà dạo gần đây lớp trưởng cũng rất kỳ quái. Cái này mà còn không khoa trương á, khen người ta còn là nước mắt mỹ nhân ngư còn không khoa trương. Thế cô giới thiệu mình là Hằng Nga được không? Ánh mắt Vi Phong đi dạo một vòng, dừng lại ở trên người nào đó trong căn lều ở phía đối diện, nét mặt trở nên kỳ quái. Thậm chí ở lều đối diện đang trống mông lê buồn chuyện, nó mặc một chiếc quần bò màu xanh nhạt, khoảng quần ướt ẩm ướt kia lộ rõ mồn một. Cố Vọng định đi sang bên đó nhắc nhở một chút, dù sao thì chính cậu đã từng trải qua. Tống Chí Ngôn giữ cậu lại. Vọng Vọng, đừng, nó thấy bọn mình xấu mặt bao lần rồi. Lần trước mày uống say ôm thùng rác gọi Hạ Thanh Hoàn, nó còn quay cả lại kia kìa, nó là đợi đến lúc mày kết hôn sẽ chiếu trên sân khấu để mọi người biết mày đã từng có một thời trẻ trâu như thế nào. Cố Vọng cứng đờ, tao ôm thùng rác gọi Hạ Thanh Hoàn? Đây đều là những chuyện lặt vặt, trong chuyện chủ yếu chỉ nhắc đến những thứ liên quan đến cốt truyện, những tình tiết lẻ tẻ bé như hạt vừng này không hề xuất hiện, thế nên Cố Vọng không biết. Việt Phong phì cười, bây giờ A Hoàn thật ở đây rồi, cậu có thể ôm người mà gọi. Mặt Cố Vọng nóng lên, xấu hổ tới nỗi muốn xỉu, 7 ngày không tỉnh. Bỗng nghe thấy Hạ Thanh Hoàn ở bên cạnh thản nhiên nói, có thể.